Trấn Quan Âm, chương 224, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đứng dậy rời đi tàng thư các, hướng phía Thiên Xu Sơn chạy đi. Huyền Vũ Tông tổng cộng 8 sơn, trong đó 7 trưởng lão ngọn núi đều là lấy Bắc Đầu Thất Tinh đặt tên. Mà ngọn núi cao nhất chính là Huyền Vũ Sơn, chính là Huyền Vũ Tông tông chủ vị trí. Trở lại Thiên Xu đỉnh, ta đi trước một chuyến Thối Thể Quật. Ở Thối Thể Quật bên trong, ta quả nhiên tìm được vệ mập mạp người kia. Người này mấy ngày nay tựa hồ tu luyện cực kỳ mê ly. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nói bởi vì vừa mới tu luyện cái này luyện thể pháp môn, cho nên hắn có thể đủ ở Thối Thể Quật bên trong chờ lâu một đoạn thời gian. Lần nữa trở lại Thiên Xu đỉnh ngã khai thủy tu luyện trên người ta đạo pháp. Trên người ta còn có vài môn đạo pháp đều cần củng cố. Đầu tiên là chiến thần kích phá núi sông. Một chiêu này ta chỉ là đơn giản nhập môn, vẫn chưa có hoàn toàn hiểu rõ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thứ nhì chính là phía trước Huyền Vũ Thất Thức. Ta thức thứ nhất cũng chỉ là đơn giản nhập môn. Ta cũng muốn tay tiếp tục tu luyện. Còn như thuấn bạo nổ, ta đều là cũng không có sốt ruột, mà là để trước ở phía sau. Bởi vì Huyền lão nói cho ta biết, ta muốn là tu luyện cái này thuấn bạo nói. Ta sợ rằng lấy được ngọn núi cao nhất. Thời gian nửa tháng đi qua. Một đêm này, ta ngồi xếp bằng ở trong phòng. Quanh thân bày đặt rất nhiều đích linh thạch. Bởi vì tối nay ta chuẩn bị đột phá. Vào nhập huyền sư cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khoảng cách ta đột phá đến thông mạch kỳ đỉnh phong đã qua thời gian nửa tháng. Trong khoảng thời gian này ta ngoại trừ đang tu luyện đạo pháp ở ngoài. Trên người ta đích linh khí tu luyện cũng là một chút cũng không có hạ xuống. Nhắm mắt lại, ngã khai thủy ở khí phủ chi trung tìm kiếm này linh khí đan tồn tại. Cái gọi là nhập huyền, chính là lợi dụng tự thân đích linh khí. Ở khí phủ chi trung ngưng tụ ra một đạo khí xoáy tụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khí xoáy tụ nằm ở tùy thời đều ở đây xoay tròn đích trình độ. Cho nên có thể thỉnh thoảng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Mà khi chúng ta đang tu luyện thời điểm, khí toàn đích tốc độ xoay tròn sẽ tăng nhanh. Như vậy cũng là nhanh hơn chúng ta hấp thu thiên địa linh khí đích tốc độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta khống chế được trong cơ thể đích linh khí bắt đầu ở ta khí phủ chi trung xoay tròn. Nhưng mà coi như là trong cơ thể ta đích linh khí xoay tròn, vẫn là không còn cách nào đạt được hình thành một cái khí toàn đích trình độ. Bởi vì chỉ cần ta buông ra đối với linh khí khống chế, như vậy cái này khí xoáy tụ liền chủ động tiêu thất. Phương thức này không đúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhướng mày, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Sau đó, ngã khai thủy tiếp tục nếm thử phương pháp khác. Lần nữa đem tâm thần chìm đắm tiến nhập ta khí phủ chi trung. Lần này ngã khai thủy áp xúc ngã đích linh khí. Bởi vì lần trước, ta cảm nhận được ta linh khí vòng xoáy sở dĩ biết tản ra. Là bởi vì ngã đích linh khí quá mức rời rạc rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo đạo lý mà nói, ngã đích linh khí chất lượng chắc là rất cao mới đúng. Bởi vì ngã đích linh khí đều là tại thạch bi trong loại bỏ qua một lần. Nhưng có thể chính là bởi vì điểm này, cho nên ngã khí phủ chi trung muốn hình thành khí toàn đích nói. So với thông thường khí xoáy tụ yêu cầu cao hơn một ít. Nghĩ tới chỗ này trong lòng ta mọc lên một hồi ngưng trọng. Lần này ta trực tiếp đem ngã khí phủ chi trung đích linh khí áp xúc một cái nửa. Sau đó mới bắt đầu ngưng tụ ngã khí phủ chi trong khí xoáy tụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẫn là không được. Sau một lát, ta phát hiện biện pháp này tựa hồ vẫn là không được. Trong lòng cũng của ta là khẽ hơi trầm xuống một cái. Như vậy đều không được lời nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này có chút khó làm. Đè thêm một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, ta hít sâu một hơi tuyển trạch một lần nữa. Lần này ta đem khí phủ trung đích linh khí áp xúc đến mức tận cùng. Chính là ta không còn cách nào tiếp tục áp chế xuống đích trình độ. Nếu như vậy đều vẫn là không được. Như vậy ta có thể đêm nay liền không còn cách nào đột phá đến nhập huyền cảnh. Mà là muốn mặt khác tuyển trạch thời gian. Lần này, ta ước chừng hao tốn thời gian 2 tiếng. Sau đó ở trong cơ thể của ta không ngừng áp xúc ngã khí phủ trung đích linh khí. Lúc đầu tràn ngập khí phủ đích linh khí lần này trực tiếp bị ta áp xúc đến rồi chỉ có khí phủ 1/3 nồng độ. Lúc này ta cảm giác được ta đã không cách nào nữa áp xúc đi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến đây đi. Cảm giác được khí phủ chi trung đích linh khí đã không còn cách nào áp xúc đi xuống trong nháy mắt. Ta cả người cũng là lần thứ 2 bắt đầu đem ta trong cơ thể đích linh khí lộng đích toàn chuyển đứng lên. Lần này, xoay tròn đích tốc độ rất chậm. Có lẽ là bởi vì ta linh khí áp xúc nồng độ đã đến cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng ta vẫn ở chỗ cũ khống chế được linh khí này không ngừng đích toàn chuyển. Từ từ, ta phát hiện cái vòng xoáy này xoay tròn đích tốc độ bắt đầu thay đổi nhanh. Không sai, cái loại này tốc độ xoay tròn trong nháy mắt. Ta dĩ nhiên cảm giác được ta quanh thân này linh thạch điều này có thể ở lấy cực kỳ rất nhanh đích tốc độ hóa thành bột mịn. Trong nháy mắt từng cổ một linh khí cũng là hướng phía trong cơ thể của ta chui vào. Làm khí xoáy tụ tốc độ rất nhanh thời điểm, ta buông lỏng ra đối với khí toàn đích khống chế. Sau đó khí toàn đích tốc độ bắt đầu chậm lại, nhưng cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục xoay tròn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thành, trong lòng của ta đột nhiên vui vẻ. Sau một khắc, trong tay ta ấn kết biến hóa. Ở ta khống chế khí toàn đích trong nháy mắt, quyển kia tới xoay tròn rất là chậm rãi khí xoáy tụ cũng là bắt đầu rất nhanh đích toàn chuyển đứng lên. Điều này làm cho ta hấp thu linh khí đích tốc độ so với trước kia nhanh không chỉ gấp mấy lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là khí xoáy tụ sao? Cảm thụ được khí phủ chi trung na khí xoáy tụ. Trong lòng cũng của ta là vi vi thở dài một hơi. Chỉ bất quá ta đây khí xoáy tụ dường như cùng ta trước hiểu rõ cũng không phải là một dạng a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trước vệ mập mạp nói cho ta biết. Nói ngưng tụ xoáy khí là muốn đánh ngang tương đối đơn giản. Bởi vì chỉ cần tự thân khí phủ đích linh khí đại lộ tràn đầy đích trình độ. Một người ngưng tụ khí toàn đích xác suất thành công không sai biệt lắm có 80% ở trên. Thế nhưng không có nghĩ tới là, ta ngưng tụ xoáy khí cùng người khác lại có chút không giống với. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá bất kể nói thế nào. Ta hiện tại khí xoáy tụ đều đã ngưng tụ thành công. Mặc dù nhiều hao tốn một ít thời gian. Thế nhưng vấn đề cũng không phải là rất lớn. Ta đem trên người đích linh thạch lấy ra. Vận chuyển khí xoáy tụ. Đem chính mình khí phủ toàn bộ đều bổ sung hoàn tất sau đó. Bên ta mới là một ngụm chọc khí nhổ ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mở mắt, quả đấm của ta vi vi nắm chặt. Bây giờ ta cảm giác được ngã khí phủ chi chung có thể sức mạnh bùng lên hoàn toàn không phải trước có thể so sánh được. Đây chính là có khí xoáy tụ phía sau chỗ tốt sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra nhập huyền cảnh vẫn là so với thông mạch kỳ cường hãn không ít. Ta nhớ được trước ta và thất tinh cung na lỗ xuyên đối kháng. Tên kia thực lực liền cực kỳ khủng bố. Tuy là tự thân cũng không có đạt được nhập huyền cảnh. Thế nhưng tên kia thực lực chân chính. Nghe nói giết qua chân chính nhập huyền cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này đồn đãi sẽ không có giả. Phía trước chiến đấu ta thừa nhận ta là có chút mưu lợi biện pháp thắng cái tên kia. Nếu quả như thật thời gian dài chiến đấu tiếp, ta chưa chắc là cái tên đó đối thủ. Hít sâu một hơi, ta tạm thời đem chuyện này để xuống. Bởi vì bây giờ ta tiến nhập huyền cảnh. Trước ta được đến phù du thân pháp thời điểm, ta nhớ được đệ nhị trọng là cần nhập huyền cảnh mới có thể thu được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta lúc này chính là có chút không kịp chờ đợi đem tự thân đích linh khí toàn bộ đều hướng phía trong tấm bia đá quán thâu đi vào. Sau một khắc, trước mắt ta tràng cảnh trong nháy mắt biến hóa. Ta đứng ở nơi này bia đá to lớn trước mặt. Sau đó một tay hướng phía tấm bia đá sờ lên. Lần này, trên người ta bắt đầu vận chuyển phù du thân pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một lát, từng cái phù văn màu vàng bắt đầu tiến vào trong đầu của ta. Phù du thân pháp đệ nhị trọng. Nhìn phù du thân pháp nội dung bên trong. Trong lòng cũng của ta là vi vi khiếp sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.